Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Băng Xương. Lê Ông quan sát lấy phía trước thành thị tinh thể, không ngừng hướng ngoài tản mát ra ba động. Này ba động phạm vi không chỉ là thành thị, càng là mở rộng đến rồi thành thị chi ngoài. Nhìn ra đến, thần điện gia tăng quét xem phạm vi. Tựa hồ nghĩ dùng loại này phương thức tăng thêm thành thị tính an toàn. Bất quá đây đối với Lê Ông không có tác dụng gì. Chính là thần điện gia tăng quét xem phạm vi. Đối với Kim Ưng tốc độ mà nói. Đứng ở thành thị ngoài 10 cây số bầu trời bên trong. Cùng 100 cây số bầu trời bên trong. Thậm chí tại lại cự ly xa đều không có cái gì khác biệt. Kim Ưng tốc độ phía dưới. Những này khoảng cách chênh lệch cơ hồ có thể không thèm đếm xỉa đến. Chỉ cần Lê Ông cần muốn, Kim Ưng đều có thể chớp mắt liền đến. Này chính là 20 cấp đỉnh phong Kim Ưng khó giải tốc độ. Cũng là Lê Ông ở không có gặp đến thần linh tình huống dưới. Có thể tùy ý mà làm lực lượng chỗ ở. Còn là trước đó kế hoạch, hắn đang chờ đợi lấy băng xương thần điện cửa lớn mở ra một khắc này. Không quản thần điện phòng ngự mạnh đến mức nào, tế tự đều khó có khả năng một mực ngốc ở trong thần điện. Tế tự là cần muốn lan truyền tín ngưỡng, nếu không tế tự tác dụng gì ở. Lê Ông có lấy tuyệt đối kiên nhẫn, nói lời nói thật, ở dị linh thế giới hắn mới có loại tự do từ ở. Không câu không thúc cảm giác, ở đại vũ trụ thế giới, hắn không dám quá mức dựa sát thành thị. Ở không có bất luận cái gì đối địch tình huống dưới, hắn sẽ không bởi vì chính mình mà đem tai nạn mang cho cái khác người. Hắn không dám cùng bạn bè liên hệ, không dám làm rất nhiều việc, bởi vì hắn xuất hiện ở bất luận cái gì văn minh bên trong. Vạn nhất bị Y Nguy đế quốc phát hiện, loại kia khủng bố vô cùng mạnh mẽ tồn tại xuất hiện. Dù là không có bắt hắn lại, chiến đấu ảnh hưởng cũng đủ để phá hủy tinh vực phụ cận hết thảy. Cho nên ở thực lực không có đạt tới tự bảo tình huống dưới. Hắn ở đại vũ trụ thế giới đều là ngốc ở văn minh chi ngoài tinh vực. Một thân một mình khổ tu. Đến rồi dị linh thế giới. Hắn liền không có rồi cố kỵ. Ở chỗ này hắn có thể tùy ý giết chết nơi này hết thảy sinh linh. Nơi này sinh linh tại chính thức ý nghĩa có lợi là đại vũ trụ thế giới địch nhân. Là đối địch văn minh chủng tộc. Khi hắn trong lòng nghĩ lấy những này việc thời điểm, hắn tinh thần hệ tinh chủng trong giết chóc đồ văn lại đang không ngừng lấp lóe. Mấy cái tiếng đồng hồ, băng xương thần điện cửa lớn mở ra. Lê Ông nhìn đến tế tự từ cửa lớn bên trong đi ra. Kim Ưng, Lê Ông tinh thần lực phát ra rồi mệnh lệnh. Giây lát giữa Kim Ưng liền mang theo Lê Ông đi đến rồi thần điện trước cổng chính. Thần điện quét hình ba động đang ở vào trên một lần quét hình cùng dưới một lần quét hình ở giữa. Hắn ngón tay trên một điểm tia chớp đánh ở rồi tế tự trên người. Tế tự liền phản ứng cũng không kịp. Liền bị hắn chế trụ. Về sau bị hắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Kim Ưng vọt vào băng xương thần điện. Băng xương thần điện bên trong tình cảnh nhường Lê Ông giật nảy cả mình. Mượn lấy băng xương thần điện ngăn cách hiệu quả. Băng xương thần điện nội bộ lại có trọn vẹn 8 vị vực chủ. Những này vực chủ thực lực thấp nhất đều là cấp 3 vực chủ. Trong đó còn có một tên cấp 5 vực chủ. Thả ở đại vũ trụ thế giới. Những này vực chủ chính là 18 cấp đến 20 cấp tinh sư loại thực lực. Cho dù là cấp 6 văn minh cộng lên đến đều không có cách gì loại bỏ ra dạng này chiến lực. Từ khi cấp 6 văn minh bán thần Langdon vẫn lạc sau. Cấp 6 văn minh liền lại không 20 cấp tinh sư rồi. Nhưng như thế mạnh mẽ chiến lực, lại là ở nho nhỏ băng xương thần điện bên trong. Lê Ông hoàn toàn không có dự liệu đến này một điểm. Hắn chỗ nào biết rõ. Tuy nói thần linh không có cách gì tìm tới hắn vị trí. Nhưng thần linh lại có thủ đoạn làm ra một chút dự đoán. Dự đoán ra hắn xuống một bước dự định. Đương nhiên. Cái này dự đoán cũng không phải là 100%, cũng không có chính xác thời gian, chỉ là một loại xác suất lớn khả năng tính. Băng xương chi thần thi triển thần thuật dự đoán được Lê Ông có nhất định xác suất sẽ quay về tòa. Thành thị này, tập kích này băng xương thần điện, cho nên thông qua một chút thủ đoạn, đem một chi thần chi chiến sĩ đội nhỏ phái rồi qua tới. Chờ đợi lấy Lê Ông đến, nếu như băng xương chi thần dự đoán có khả năng đạt tới 100%. Như vậy băng xương chi thần nhưng không phải chỉ là để thả một chi thần chi chiến sĩ đội nhỏ, mà là thần thần dáng thể ở chỗ này rồi. Khác một điểm, băng xương chi thần cùng còn lại thần linh, đối với Lê Ông thực lực phán đoán, còn không có đạt tới một cái chính xác trình độ. Ở băng xương chi thần nghĩ đến, một chi từ cấp 5 vực chủ dẫn dắt 8 vị vực chủ thần chi chiến sĩ đội nhỏ. Không nói nhất định có khả năng lưu lại xuống Lê Ông, nhưng kìm chân Lê Ông một điểm thời gian vậy là đủ rồi. Chỉ cần kìm chân Lê Ông, bởi vì chiến trường là băng xương thần điện loại này cực kỳ có lợi khu vực. Cho băng xương chi thần số tức thời gian liền có khả năng thần dáng tham dự chiến đấu. Băng xương chi thần ý nghĩ là tốt, nhưng thần phán đoán vẫn có một ít vấn đề. Thần tính ra sai rồi Lê Ông thực lực. Ai sẽ nghĩ đến Lê Ông thực lực là 20 cấp đỉnh phong. Càng là có lấy kim ưng cái này đồng dạng 20 cấp đỉnh phong tốc độ hình tọa kỵ. Này nhường chiến đấu cũng không có như là băng xương chi thần dự đoán đến tiến hành. Lê Ông nhìn đến rồi 8 vị vực chủ. Hắn trong lòng một kinh. Nhưng kim ưng lại là hoàn toàn chiếu theo hắn mệnh lệnh làm việc. Cũng không có bởi vì băng xương thần điện bên trong nhiều rồi 8 vị vực chủ mà chịu ảnh hưởng. Lại nói lấy, 8 vị vực chủ thực lực. Không có một vị có thể so với trên kim ưng. Kim ưng vốn không có để ý bọn hắn tồn tại. Kim ưng mục tiêu 10 phần rõ ràng. Trực tiếp xuyên qua rồi 8 vị vực chủ ở giữa khe hở. Đi đến rồi băng xương chi thần trước tượng thần. Lê Ông không chần chờ, hắn tay đè ở rồi băng xương chi thần tượng thần bên trên. Đem băng xương chi thần tượng thần thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến cho đến băng xương chi thần tượng thần tan biến. 8 vị thần chi chiến sĩ mới phản ứng rồi qua tới. Không có thể trách bọn hắn. Kim ưng tốc độ nhường Lê Ông tất cả hành động đều ở một cái trong một chớp mắt liền hoàn thành rồi. Kẻ khinh nhờn, cấp 5 vực chủ thần chi chiến sĩ hét lớn một tiếng. Khủng bố ô dương năng lượng ở hắn trên người tụ tập lấy. Còn lại thần chi chiến sĩ cũng đều chuẩn bị chiến đấu. Ô dương năng lượng vừa mới dâng lên, nhưng là nghênh đón bọn hắn cũng không phải là công bằng chiến đấu, mà là một mảnh tia chớp hải dương. Không, đây là tia chớp thần tử. Cấp 5 vực chủ phát ra rồi một tiếng hoảng sợ gọi tiếng. Hắn chỉ giữ vững được một hơi thời gian, mà ở hắn bên thân cái khác thần chi chiến sĩ, cho dù là cấp 4 vực chủ thực lực thần chi chiến sĩ, liền một hơi đều không có kiên trì, liền bị tia chớp thôn phệ. Cấp 5 vực chủ thần chi chiến sĩ trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Tia chớp quy tắc vốn chính là vượt qua ô dương năng lượng cũng khắc chế ô dương năng lượng, mà Lê Ông tia chớp quy tắc cấp bậc so với hắn còn cao hơn nữa. Ở loại này so sánh thực lực phía dưới, tử vong liền trở thành tất nhiên. Cấp 5 vực chủ thần chi chiến sĩ vẫn lạc. Băng xương thần điện bị nội bộ tia chớp xông phá. Sau đó này tòa vô danh thành thị bị tia chớp bao trùm. Hết thảy sinh linh đều ở tia chớp bên trong biến thành rồi Lê Ông giết chóc đồ văn trên lấp lóe ánh đỏ. Làm xong đây hết thảy, kim ưng biến thành rồi bóng mờ từ thành thị phía trên bay ra. Biến mất ở trời tế ở giữa. Liền ở Lê Ông sau khi rời đi hơn 20 giây thời gian, một cái to lớn thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở thành thị bên trong. Đây là từ liền nhau thành thị bên trong thông qua thần dáng buông xuống chạy đến băng xương chi thần. Từ tượng thần, chân linh cùng thần điện mất đi rồi cảm ứng, đến băng xương chi thần thần dáng, lại đến phá vỡ không gian chạy tới nơi này. Hơn 20 giây đã là cực nhanh rồi. Băng xương chi thần nhìn lấy tĩnh mịch thành thị. Thần thò tay từ hư không bên trong chảo ra rồi một điểm ánh điện. 20 cấp tia chớp quy tắc. Nhìn đến muốn tìm tia chớp chi thần nói chuyện rồi. Băng xương chi thần âm thanh như là chuông lớn loại vang vọng đại địa. Thần nhìn như bình tĩnh. Kỳ thực phẫn nộ chí cực. Thần điện bị hủy. Tượng thần bị cướp. Mất đi chân linh. Tế tự cùng thần chi chiến sĩ bị giết, một thành tín đồ bị diệt, Những này cộng lên đến đối với thống trị dị linh thế giới thần linh mà nói, là không thể chịu đựng được khinh nhờn. Nương theo lấy thần phẫn nộ, băng xương từ thần dưới chân lan tràn, đem trọn tòa thành thị băng che lại. Băng xương chi thần thần niệm ở bốn phía quét nhìn một phen, không có bất luận cái gì phát hiện, thần không có lại đi lần theo. Bởi vì thần dáng là cần muốn thời gian. Này một lần băng xương chi thần không chỉ sử dụng rồi thần dáng, càng là sử dụng rồi ở thần dáng thời điểm tiêu hao không gian thật lớn di động. Này khiến cho cỗ này thần dáng chi thể có chút không có cách gì tiếp nhận. Giữa thiên địa áp bách khí tức tan biến, băng xương chi thần thân thể khổng lồ biến thành rồi một cái tương đối gầy nhỏ thân thể. Đó là một tên tế tự. Lúc này tế tự sắc mặt tái nhợt, bất quá hắn trên mặt lại không có bất luận cái gì phàn nàn chi sắc. Ngược lại là có lấy cuồng nhiệt cảm xúc. Tế tự trong cơ thể tuy có lấy cực nặng thương thế, nhưng hắn lại là đạt được rồi càng nhiều chỗ tốt. Thần dáng lưu lại xuống đến bộ phận cảm ngộ, lại thêm lên thần dáng người này một vinh dự đều sẽ nhường hắn ở băng xương thần điện bên trong có nhiều hơn lợi ích. Đương nhiên, là quan trọng nhất còn là băng xương chi thần để ý tới. Này một điểm so chi cái khác bất luận cái gì đều muốn trọng yếu hơn. Lê ông lúc này người đã ở tại côn bằng không gian độc lập trong, mà côn bằng cũng rời khỏi rồi nguyên nơi, hướng về phương xa mà đi. Lê ông đem băng xương chi thần tượng thần đưa đến rồi dây leo trước mặt. Hắn mặc dù không có cách gì sử dụng tinh thần lực cảm giác băng xương chi thần tượng thần tình huống, nhưng dùng tượng thần khí tức cùng thành thị quy mô đến xem, này tòa băng xương chi thần tượng thần đầy đủ dây leo đem chuyển hóa tiến lên đến 100%. Rồi, hắn đều có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn xem dây leo tấn thăng 21 cấp sẽ phát sinh cái gì. Dây leo không cần phân phó của hắn, vô số mảnh nhỏ dây leo đã đem băng xương chi thần tượng thần bao vây lại. Bắt đầu rồi đối tượng thần trong tín ngưỡng chi lực cắn nuốt. Lê ông đem từ mấy tên tế tự chỗ đạt được địa đồ tập hợp bắt đầu thêm lên hắn trước một lần tiến vào dị linh thế giới địa đồ. Cuối cùng là thu được rồi một chút tin tức hữu dụng. Đem tất cả địa đồ thu nhận sử dụng tại chủ não lau ra chỗ. Cũng tại địa đồ trên đánh dấu ra rồi mấy tòa thành thị. Này mấy tòa thành thị sẽ là hắn ra tay mục tiêu. Không vì rồi cướp đoạt tượng thần, mà là vì rồi truyền tống cửa thiết bị. Dùng cái này đến thu được dị linh thế giới không gian định vị tiêu chuẩn. Hắn đánh dấu mấy tòa thành thị, tất cả đều là có lấy đại địa thần điện thành thị. Lần này hắn ở băng xương thần điện bên trong, y nguyên không có phát hiện truyền tống cửa thiết bị. Này nhường hắn suy đoán có lẽ thật chỉ có đại địa thần điện mới tồn tại truyền tống cửa thiết bị. Hắn một bên nhìn lấy thu hoạch sách vở, một bên chú ý dây leo tình huống. Dây leo chuyển hóa dẫn một mực tại tăng lên lấy. Đến rồi 99% lúc, Lê ông dừng tay lại bên trong sự tình, đem tâm thần hoàn toàn để ý tới đến rồi dây leo trên người. Liền giống như là chờ đợi lấy rút thưởng loại, Lê ông cũng đang chờ đợi lấy không biết kết quả. Hắn tuy có cực lớn nắm chắc dây leo có thể tấn thăng 21 cấp, nhưng hắn nhưng cũng có lấy một chút nghi hoặc, nhưng hắn đối dây leo tấn thăng 21 cấp còn có lo lắng. Đúng vậy, nhìn như dây leo tấn thăng chỉ cần muốn thần cấp năng lượng. Nhưng Lê ông trước mắt gặp qua siêu việt 20 cấp tồn tại, trên người đều mang tín ngưỡng chi lực dấu vết. Vị kia 21 cấp tinh linh Anbecta, thân thể tạo thành bộ phận chính là thuần túy tín ngưỡng chi lực. Này nhường Lê ông đều muốn hoài nghi. Y Nguy đế quốc đúng không đúng tại học tập viễn cổ 10 cấp văn minh Anno văn minh, thúc đẩy rồi tín ngưỡng tạo thần. Đây không phải tự dưng suy đoán. Hắn đối Y Nguy đế quốc tinh linh tinh sư tiến hành qua nhiều lần tập kích, có thể nói là nhường Y Nguy đế quốc tổn thất nặng nề. Nhưng Y Nguy đế quốc tinh linh tinh sư xuất hiện lại là cực ít. Dùng Lê ông gặp qua Y Nguy đế quốc tình huống, mỗi một tên tinh linh đều có lấy tinh sư thực lực. 18 cấp trở xuống tinh linh tinh sư chỉ là Y Nguy đế quốc lao lực. Như vậy số lượng khổng lồ 18 cấp trở lên tinh sư đều đi rồi nơi nào? Lê ông như thế khiêu khích hành vi, đều không có xuất hiện lượng lớn mạnh mẽ tinh linh tinh sư đuổi giết. Này liền nhường Lê Ông trong lòng còn có lo nghĩ. Nếu như nói muốn đột phá 20 cấp, nhất định phải tín ngưỡng đến chống đỡ. Như vậy dây leo loại này không có tín ngưỡng chống đỡ đột phá. Hậu quả sẽ như thế nào? Không có ai có thể cho Lê Ông để giải thích. Thậm chí tại Lê Ông đều không biết rõ. Đại vũ trụ thế giới tín ngưỡng tạo thần còn ở vào tìm tòi giai đoạn. Hắn chính là cùng ba đại cấp 7 văn minh quan hệ tâm đầu ý hợp. Cũng không có cách gì từ cấp 7 văn minh thu được bất luận cái gì này phương diện giúp đỡ. Đừng bảo là giúp đỡ rồi. Nếu là hắn từ cấp 7 văn minh chỗ thu được một chút tư liệu, có lẽ còn khả năng ảnh hưởng đến hắn phán đoán, nhường đột phá 20 cấp con đường đi lên một cái ngõ cụt. Lê Ông chờ đợi lấy dây leo biến hóa, nhưng dây leo cũng không có như hắn tưởng tượng loại biến hóa. Ở chuyển hóa đạt tới 99% sau, dây leo không ngừng cắn nuốt lấy băng xương chi thần tượng thần. Lại không có tiến thêm một bước, két một tiếng. Lê Ông biết rõ đây là băng xương chi thần tượng thần vỡ vụt âm thanh. Khó nói một cái tượng thần còn chưa đủ dây leo chuyển hóa thân thể. Hắn có chút không hiểu tự nói. Hắn phán đoán cũng không chỉ là hắn đại não phán đoán. Còn có chủ não Laura cùng nhau làm ra phán đoán. Từ khi đạt được rồi chủ não Laura sau, hắn liền đem chính mình tinh thần lực cùng chủ não Laura khóa lại cùng một chỗ. Thông qua trí năng bóng, hắn bất cứ lúc nào cùng chủ não Laura bản thể cùng hưởng lấy hắn nhìn đến. Cảm giác hết thảy, cũng từ chủ não Laura chỗ thu được tham khảo ý kiến. Đối với dây leo thân thể tình huống, hắn không tin tưởng chính mình sẽ phán đoán sai lầm. Liền ở Lê Ông trong lòng nghi hoặc thời điểm, dây leo buông ra rồi băng xương chi thần tượng thần. Băng xương chi thần tượng thần biến thành rồi vô số mảnh vụn phiến. Lê Ông không có đi quản nổi lơ lửng băng xương chân linh. Hắn y nguyên để ý tới ở dây leo trên người. Trước đó bắt lấy băng xương chi thần tượng thần mảnh nhỏ dây leo. Cũng không có thu lên, mà là trái lại đem dây leo chính mình bao vây lại. Ở hư không chiếc nhẫn bên trong, biến thành rồi một cái kén lớn. Lê Ông trong lòng một kinh. Liền tranh thủ tâm thần cùng dây leo liên hệ. Liên hệ sau hắn không tự buông lỏng tâm tình. Dây leo chỗ cũng không có nguy hiểm. Mà là đang ở vào chậm rãi chuyển hóa bên trong. Nguyên lai cũng không phải là thần cấp năng lượng không đủ. Mà là dây leo này một lần thân thể chuyển hóa cần muốn một đoạn thời gian rất dài. Từ băng xương chi thần tượng thần chỗ cắn nuốt mà đến thần cấp năng lượng. Còn có rất lớn một bộ phận đều bảo tồn ở dây leo trong cơ thể. Nhìn đến dây leo không có xảy ra vấn đề, Lê Ông cũng liền thả xuống tâm đến. Từ dây leo thân thể tình huống đến xem, chuyển hóa đến rồi 99% thân thể, đã cơ bản ở vào năng lượng hóa trạng thái. Chỉ là loại này năng lượng hóa cũng không hề hoàn toàn ngưng thực. Lê Ông cũng là tham khảo tinh linh Anbecta thần thân thể đến so sánh. Hắn đoán chừng dây leo đang hướng về cái hướng kia chuyển hóa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.